Chương 568, đen chuyển chính thức, thịt, thịt, sẽ chạy. Còn có một chút, QNZ thực làm nàng để ý lúc trước, tại vô chủ vực giữ gìn thời điểm. Theo viên kia dung luyện châu bên trên, tách ra ngoài cánh hoa. Trung âm ti nhóm thế nhưng không có một người có thể nhìn thấy. Chẳng qua là thấy được, từng kia từng sợi ám sắc khí tức. Theo dung luyện châu bên trong chuyển hóa về sau, tràn vào vô chủ vực kết giới bên trên. Bởi vậy, bọn họ càng không nhìn thấy, vô chủ vực kết giới bên trên, sở tỏa ra từng đóa ám kim tương dung lòng dạ hiểm độc sen. Nhưng, duy chỉ có nàng có thể nhìn thấy điểm này. Làm nàng cảm thấy kỳ quái. Dù sao, lúc trước, nàng vung ra lòng dạ hiểm độc sen thời điểm, trung âm ti nhóm cũng là có thể trông thấy. Nhưng theo kia dung luyện châu bên trong tách ra ngoài, bọn họ nhưng không nhìn thấy. Cho nên, cổ quái không phải lòng dạ hiểm độc sen, mà là theo dung luyện châu trung chuyển hóa ra ngoài cánh hoa, coi trọng mới tỏa ra lòng dạ hiểm độc sen nhưng là hạt châu kia, bị hồn phiên lệnh cho xem như con mắt hấp thu. Hoàn toàn móc không ra. Lại, theo nàng trước mắt quan sát, QNZ không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Thật sự, không phải bình thường cổ quái nha thiếu niên đảo đảo trong mắt. Đem điểm này trước ghi lại, đợi khi tìm được thời cơ thích hợp, lại làm khảo sát. Dù sao trước mắt, manh mối quá ít, không cách nào truy tung. Ngay tại thiếu niên ngủ suy nghĩ lúc, văn phòng ngoài cửa, cái kia chuyển phát nhanh chân trước vừa trong lòng run sợ, đưa xong ác bá văn phòng chuyển phát nhanh. Kết quả quay đầu, liền lại bị đẩy ra phái tiễn chuyển phát nhanh tiểu ca ca. Khóc không ra nước mắt run rẩy hai cái chân, hướng về phía người ở bên trong, run rẩy gọi. Không phải hắn sợ. Thật không phải hắn sợ, thật sự là ác bá văn phòng danh tiếng, quá vang dội. Hắn đều gặp nhiều lần. Nơi này đầu người, nghiết nghiết ngón tay. Liền dễ như trở bàn tay, đem tu vi đúng vậy linh tu nhóm, cho đập nát đầu, tụ tập ném một cái hô trong. Càng thậm chí hơn. Còn chính 28 kinh gọi điện thoại, làm xe cảnh sát tới kéo người. Như vậy vậy thì thôi, lại còn thần kỳ không làm thương thế đền bù, ngược lại còn đe dọa rất nhiều bồi thường tiền. Quả thực không phải bình thường người sói, hắn thật sợ rõ ràng hắn không phải phụ trách này cùng một chỗ chuyển phát nhanh phái tiễn. Vì cái gì muốn đem hắn đẩy ra a muốn về nhà sợ chết đều vừa sắt xong hiệu thịt, cho ăn no khố khố tiên su linh. Nghe được kia có mấy phần thanh âm quen thuộc, trừng mắt nhìn. Lau khô trên tay nước đọng, từ bên trong đi tới. Kết quả, người không thấy được, chỉ thấy một đầu vô tội mở mịt hiệu. Kia hiệu thực tuổi nhỏ, nho nhỏ một đầu, vừa tới đầu gối cao. Nhưng kia lớn lên quá mức, chặt cây hình sừng hiệu. Lại tùy tiện, đưa nó cùng bình thường hiệu phân chia ra. Thất thải mi lộc tiên su linh rất là kinh ngạc. Không phải nói thất thải mi lộc đã tuyệt chủng sao, đây là từ đâu tới còn như thế tiểu bất quá. Nàng nhớ rõ. Thất thải mi lộc là thành song thành đôi. Này làm sao chỉ có một đầu rồi một cái khác đi nơi nào mà phòng trong, nhạy cảm nghe được hiệu chữ khố khố. Vèo một cái từ trong nhà xông tới. Đối đại nó nhìn thấy kia sống hiệu thời điểm, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về hiệu cổ tắp tới. Hưng phấn tới cực điểm. Thịt sẽ chạy khố khố tiên su linh kinh hãi. Không thể ăn kia là chuyển phát nhanh thế nhưng là khố khố miệng. Đã gặm tại thất thải mi lộc trên cổ, càng thấy đỏ. Thất thải mi lộc bị dọa, phát ra sắc lạnh, the the tiếng kêu thảm thiết, giấy rủa muốn chạy trốn. Nó quằn quại, máu mũi, vừa tiến vào khố khố trong lỗ mũi. Làm khố khố nước bọt bốn phía. Thơm thơm thơm quá này sẽ chạy thịt ngon thơm thơm ăn ăn hết nó khố khố ngao ô một tiếng, răng liền rơi vào thất thải mi lộc trong cổ. Thất thải mi lộc kêu thảm càng sâu. Thiên su linh sắc mặt thay đổi. Nhanh lên nhào lên, ôm lấy khố khố đầu. Vô ý thức nói, nó là quân cố chuyển phát nhanh ngươi nhất định phải ăn ai khố khố chỉnh đại chỉ cứng đờ. Trước mắt hiện ra cái kia, rõ ràng cười đẹp mắt, nhưng lại để nó hoảng sợ người. Đột nhiên lắc một cái. Chân chu bung ra, kia sắp cắn đứt thất thải mi lộc cổ răng. Nhưng lại vô cùng gà tà cờ, hút lưu một hơi hiệu trên cổ máu. Sau đó cúi hạ đầu, nằm sát xuống đất, càng dùng móng vuốt che mắt, che cái mũi. Hướng về phía tiên su linh quay đuôi. Rõ ràng tại gia hiệu nàng. Nhanh lên lấy đi đem này sẽ chạy thịt, siêu cấp thơm thơm, lại ăn ngon thịt lấy đi tiên su linh dở khóc dở cười an ủi thất thải mi lộc. Thế nhưng là thất thải mi lộc chấn kinh quá độ, run lẩy bẩy muốn chạy trốn. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng kết giới bao trùm nó, đưa nó đưa đến đỉnh núi trên tòa phủ đệ. Đây là thiếu niên khi nhìn đến đưa ra hiệu lúc, chọn hạ lông mày. Thất thải mi lộc ửng. Thiên Xu Linh gật đầu, áy náy nhìn hắn. Bất đắc dĩ lại vô lực. Khố Khố đặc biệt thích ăn hiệu thịt, này nhìn thấy một cái sống, nhịn không được cắn lên thiếu niên bật cười. Dưới lòng bàn tay linh lực một tiết, một đạo tinh tâm phủ vung qua. Đem kia thất kinh, thấp thỏm lo âu thất thải mi lộc cho bao phủ lại. Mắt thấy, kia hiệu yên tĩnh trở lại. Mờ mịt lại ngây thơ nhìn trước mặt thiếu niên. Chân chờ, lại thăm dò tính, tiến tới, ủi ủi đầu gối của hắn. Trong mồm, phát ra mềm mềm tiếng kêu. Nghe lòng người đều phải mềm nhũn. Chí ít Tiên Xu Linh nhịn không được, đưa thay sờ sờ nó. Thế nhưng là thất thải mi lộc giật mình, cấp tốc theo bên người nàng chạy thoát. Lẹn đến thiếu niên phía sau, ngây thơ vô tội trong mắt, mang theo chút cảnh giác. Tiên Xu Linh tay dừng tại giữ không trung bên trong. Thanh âm có chút nói lắp. Nó chán ghét ta. Thiếu niên khẽ cười một tiếng. Sờ sờ xứng hiệu. Trung Tiên Xu Linh nói, tiểu tỷ tỷ trên người có khố khố khí tức, nó sợ. A Tiên Xu Linh có chút hể hoài thu tay lại. Nhìn một chút cái kia trô nở ơ thiếu niên phía sau không ra được thất thải mi lộc. Giật giật miệng. Thật xin lỗi à, quay đầu, bồi ngươi quả ăn có được hay không thế nhưng là thất thải mi lộc lại rụt hạ cổ. Lại đi thiếu niên phía sau né tránh. Lần này, tránh liền sừng hiệu đều nhìn không thấy. Tiên Xu Linh cả người đều cứng. Cuối cùng, rũ cụp lấy đầu, ủ rũ túi đầu đi. A thật là, gần nhất rất nhiều người đều trốn tránh nàng. Dẫn đến nàng ngay cả xuất môn cũng không dám ra ngoài. Bởi vì, không ai nguyện ý bán đồ cho nàng. A nàng cách xa xa, còn chưa đi đến trên đường, những người kia hoặc là trực tiếp đóng cửa, hoặc là đồ vật đều không cần, chạy xa xa. Đem nàng cho xem như ôn dịch đối đãi. Tâm tình đó quả thực không cách nào hình dung. Nhìn Tiên Xu tiểu tỷ tỷ kia vẻ vải tới cực điểm thần sắc. Thiếu niên buồn cười bật cười. Đưa tay ngoắc ngoắc thất thải mi lộc sừng hiệu. Ra đi, đi. Thất thải mi lộc lặng lẽ meo meo thò đầu ra, hướng bên kia nhìn một chút. Xác định không thấy được người, mới chần chờ bước ra tới. Tò mò nhìn bốn phía, lạ lẫm cảnh tượng. Nhưng lại chỉ vây quanh thiếu niên bên cạnh chuyển, không dám đi xa. Nàng đưa tay, câu một cái quả cho nó. Thất thải mi lộc cắn quả, ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh hắn gặm. Thậm chí ngẫu nhiên, sẽ còn gặm một đóa hoa đến trong miệng, phối thêm quả ăn. Quả thực ngoan không được.